Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378: Thiên Xà Bí Pháp. Thuế Phàm Thuật. Hải Ba Đông, 30 năm trước ngươi có thể may mắn còn sống, hôm nay ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Nhìn lên trước mặt một mặt cừu hận Hải Ba Đông, Long Phong khinh thường hư một tiếng, lập tức ngữ khí xâm nhiên mà nói: "Nhận lấy cái chết." Không gian rảo sát, lời còn chưa dứt, Long Phong hai tay xa xa một nắm, Hải Ba Đông trước người, từng đảo không gian nếp uốn dày đặc, hướng phía Hải Ba Đông hung hăng chồng chất đi qua. Huyền Băng Thuẫn, kết, nhìn qua cái kia đập vào mặt không gian nếp uốn, Hải Ba Đông quát khẽ một tiếng. Lập tức, chung quanh mấy chục dặm bên trong, năng lượng thiên địa cấp tốc chấn động. Hàn khí lấy một loại nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc tốc độ như thiểm điện ngưng tụ. Cuối cùng, dĩ nhiên là ngưng kết thành một cái trọn vẹn trên trăm trượng rộng lớn băng thuẫn, vắt ngang giữa thiên địa. Không chỉ có như thế, băng thuẫn phía trên còn bao trùm lấy tầng một thật mỏng không gian màng mỏng. Xảo diệu đem cái kia tràn lan mà đến không gian nếp uốn phản xạ hoặc triệt tiêu. A, thật hùng hồn băng hệ đấu khí, bất quá bằng ngươi ba sao đấu tông lực lượng, muốn cùng bản tông đối kháng, nằm mơ. Đối mặt lấy cái kia khổng lồ phải có chút dọa người băng thuẫn, Long Phong khinh thường được cười một tiếng, tay phải như thiểm điện kết xuất thủ ấn, mà theo hắn thi triển thủ ấn, quanh thân không gian cấp tốc chấn động, trong chớp mắt, tối thiểu trên trăm đầu khổng lồ lượn lờ lấy tia chớp màu xanh làm bằng gỗ trường mâu trống rỗng xuất hiện, sau đó xen lẫn hung hãn vô song kình khí, hung hăng đâm vào cái kia băng thuẫn phía trên. Ất tộc huyền lôi răng rác tại thiểm điện mộc mâu không có chút nào ngừng va chạm ở giữa, cứng rắn băng thuẫn khe hở dần dần lan tràn, cuối cùng ầm vang vỡ ra. Mà tại băng thuẫn hậu phương Hải Ba Đông cũng tại bất ngờ không đề phòng, bị thiểm điện mộc mâu đối diện công kích, cường đại lực trùng kích để hắn giống đầu ngon ngọt, một ngụm máu mũi tên phun tới, đồng dạng là ất mộc huyền lôi. Lục Man thi triển chiêu này, chỉ có thể che chắn xà nhân tộc tam trưởng lão ánh mắt, mà Long Phong thi triển ra, thì đủ để đánh bại đấu tông cường giả. Hảo thủ đoạn, không hổ là thiên xà phủ thứ ba phủ chủ, lão phu tự thẹn không bằng. Hải Ba Đông xoa xoa sợi râu bên cạnh máu tươi, gấp lại nói tiếp: bất quá, lão phu cũng không phải một người. Lời còn chưa dứt, Long Phong sau lưng, một cây đen kịt sắc trường thương đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, mang theo trận trận gợn sóng không gian, hung hăng đâm về còn có chút kinh ngạc Long Phong. Hèn hạ, đột nhiên xuất hiện đánh lén, để Long Phong có chút trở tay không kịp. Hắn trái tay run một cái, quang mang lấp lánh ở giữa, một thanh thiên xà phủ chế thức trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó vội vàng cùng chuôi này đen kịt trường thương chỗ va chạm. Keng, một tiếng kim loại tiếng va chạm, Long Phong trong tay hình rắn trường kiếm ứng thanh mà đứt. Lập tức chuôi này vẫn như cũ sắc bén đen kịt trường thương hung hăng đâm hướng lồng ngực của hắn, cảm nhận được cái kia khế đen dài thương mang theo năng lượng cường đại chấn động, Long Phong sắc mặt đại biến, thần sắc lại có chút hoảng sợ. Người đánh lén ít nhất là đấu tông cường giả, màu đen trường thương tới quá nhanh, Long Phong đã không kịp phản ứng. Quanh người hắn đấu khí nháy mắt liền bạo phát ra, vô số tầng bao hàm không gian chi lực đấu khí vòng bảo hộ nháy mắt tại hắn quanh thân mở ra ra, một đoàn hào quang màu xanh lục che lại toàn thân của hắn. Có thể một vị đấu tông cường giả như thế trăm phương ngàn kế đánh lén, uy lực cường đại lại là gần như vậy cự ly phát ra tới, chỗ nào là dễ dàng như vậy ứng phó. Long Phong mắt thấy cái kia màu đen mũi thương mang theo một tia quỷ dị sáng màu trắng không gian. Gợn sóng, dễ dàng đâm xuyên qua chính mình bày ra sở hữu đấu khí phòng ngự. Cách lồng ngực của hắn, gần trong gang tấc, thiên xà bí pháp, thuế phàm thuật, Long Phong hét lớn một tiếng. Toàn thân lục sắc quang mang đột nhiên tăng vọt, con người của hắn nháy mắt co vào, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quỷ dị hào quang màu trắng bạc. Răng rác, một tiếng vang trầm nặng, màu đen nhánh đầu thương phảng phất đang giữa không trung bị thứ gì đỉnh một chút. Ở đằng kia a một cái nhỏ xíu nháy mắt, người đánh lén thậm chí trong hoảng hốt sinh ra một loại ảo tưởng. Giống như trước mắt cái này thiên xà phủ đấu tông, cùng mình không tại một cái không gian đồng dạng. Oanh, một cỗ cực lớn hung mãnh khí thế từ Long Phong trên thân bộc phát ra. Lập tức, từng đạo đen kịt vết nứt không gian nháy mắt khuếch tán mà ra. Màu đen trường thương bỗng nhiên nổ tung, liên đới phía sau cái kia người đánh lén, cũng nhận trọng thương, vết nứt không gian, đấu tôn cường giả. Hải Ba Đông nhìn thấy tràn ngập tại Long Phong không gian chung quanh khe hở. Quá sợ hãi, nếu là Long Phong biến thành đấu tôn, dù là chỉ có một lát, cũng đủ để nhẹ nhõm giết sạch ở đây tất cả mọi người. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Hải Ba Đông sắc mặt đột nhiên khôi phục bình tĩnh, bởi vì Long Phong khí thế, tại không ngừng yếu bớt, vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Liền từ đấu tôn cường giả, một mực yếu bớt đến 9 sao đấu tông, sau đó ổn định lại, bất quá 9 sao đấu tông, cũng rất đáng sợ. Khụ khụ, Long Phong tằng hắng một cái, lắng lại hạ bởi vì thi triển bí pháp mà sinh ra tác dụng phụ. Lập tức hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại một chỗ hư vô không gian chỗ. Trong ánh mắt đều là đáng sợ mà điên cuồng khí tức. Cút ra đây, một tiếng mang theo cuồn cuộn tiếng gầm quát chói tai tiếng vang lên. Long Phong cái kia đề thăng đến 9 sao đấu tông khí thế cường đại. Hướng phía hắn nhìn chằm chằm cái kia một chỗ không gian chợt áp bách tới. Nháy mắt, nơi đó không gian liền ngăn cản không nổi 9 sao đấu tông khí thế. Bỗng nhiên chấn động lên. Chỉ là nháy mắt thời gian, một vị thân mang hắc bào bóng người, bắt đầu từ chỗ kia không gian bên trong, trống rỗng xuất hiện tầm mắt mọi người bên trong. Khụ khụ, này, thiên xà phủ, tên không giả, giả, người áo đen ảnh vừa xuất hiện, liền đứt quãng nói, chỉ là nhìn cái kia uể oải suy sụp khí thế, rất rõ ràng bị trọng thương. Người áo đen ảnh chính là Huân Nhi hộ vệ Lăng Ảnh. Dựa vào Chu Thần đột phá đấu tông, nắm giữ tinh thần lệnh hắn, lần này cũng theo tới. Về phần Huân Nhi thì bị Tiểu Y Tiên gọi lên đấu địa chủ, ám hệ đấu tông. Ha ha, nếu không phải bản tông sử dụng ra thuế phàm thuật, thật đúng là muốn cắm trong tay ngươi. Long Phong sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cái kia bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi không có gì sánh kịp hận ý cùng oán độc. Hắn không có cách nào không hận, bởi vì hắn trả cái giá quá lớn. Thiên xà trong bí thuật thuế phàm thuật, lấy rắn lột ra trùng sinh chi ý, là từ thiên xà phủ lịch đại đấu tôn cường giả không ngừng hoàn thiện mà thành. Uy lực cực kỳ cường đại, thuế phàm thuật hiệu quả có hai cái. Một cái là nháy mắt khiến người đề thăng mấy cái cảnh giới. Hắn vừa rồi chỉ bằng nhờ vào đó thuật, trong thời gian cực ngắn từ 8 sao đấu tông lâm thời đột phá đến đấu tôn. Chỉ tiếc, cái hiệu quả này chỉ có thể duy trì thời gian 3 cái hô hấp. Mà thuế phàm thuật cái thứ hai hiệu quả, thì là có thể mãi mãi đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Sở dĩ, lúc này Long Phong đã từ 8 sao đấu tông đột phá đến 9 sao đấu tông. Nhưng mà, đáng sợ như vậy bí thuật, tự nhiên cũng có được đáng sợ tác dụng phụ. Đó chính là rút ngắn tuổi thọ. Mỗi dùng một lần thuế phàm thuật, liền sẽ rút ngắn dòng dã 50 năm tuổi thọ. Phải biết, đấu tông cường giả phổ biến tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 300-400 tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.